Thanh Mai đột nhiên quyến rũ ta. Trương Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Cát, Chu Nhiên gọi tên sai vặt trước mặt. Có thấy Hạ Thịnh không? Tên sai vặt quay người lại, cúi người hành lễ với Chu Nhiên. Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đi về phía vườn hoa rồi. Sao ngươi không đi theo? Chu Nhiên ngạc nhiên, Thụy Cát là tên sai vặt thân cận của Hạ Thịnh. Bình thường theo sát lắm. Thụy Cát im lặng, hắn chẳng phải đang định đi sao thì bị gọi lại. Nửa ngày không lên tiếng, Chu Nhiên cũng không để ý đến hắn nữa. Dẫn theo Tiểu Thúy và Nguyệt Nguyệt đi qua đó. Bước chân rất nhanh, Chu Nhiên đột nhiên nắm lấy cổ tay Hạ Thịnh đang phá hoại hoa. Mở miệng nói, giọng nhỏ nhẹ, như sợ bị người ta nghe thấy. Vốn dĩ Thanh Minh có chợ phiên, nhưng hôm nay Tiểu Thúy từ bên ngoài về nói với ta chợ phiên bị hủy bỏ. Bởi vì có đại sự, ngươi có biết chút gì không? Nàng không sợ đại sự, chỉ sợ trong cung có chuyện liên lụy đến phụ thân nàng. Hạ Thịnh quay đầu lại, hoa trên tay cũng rơi xuống. Không có gì đâu, chẳng qua là chi phí đánh trận quá lớn. Điện hạ cảm thấy bây giờ mở chợ phiên không thích hợp. Nàng cứ an tâm, tay vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Nàng rảnh không bằng cùng ta hái hoa chơi. Hạ Nhung lại đi đánh trận rồi. Hạ Ngọc cũng tìm được lang quân ưng ý, gần đây đang bận rộn việc xuất giá. Hắn bởi vì mấy ngày trước cứ dẫn Chu Nhiên ra ngoài chạy, bị ra lệnh cấm túc, bây giờ chán nản lắm, ai muốn bầu bạn với ngươi chơi trò trẻ con này chứ? Ngươi bị cấm túc chứ ta không có. Chu Nhiên nghe không có chuyện gì, lưng thẳng lên, nàng khinh thường nhìn hành vi trẻ con này của Hạ Thịnh. Đất cũng bị đào lên, rễ cũng lộ ra mà gọi là hái hoa. Mở miệng mỉa mai còn hơi đắc ý, xoay người bỏ đi, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, thậm chí không có chút lưu luyến nào, chỉ còn lại tiếng va chạm của châm châu trên đầu vang vọng trong không khí. Hạ Thịnh nghi hoặc nhìn Thụy Cát, cái này trẻ con sao? Hắn hỏi ra miệng thật đáng thương. Thụy Cát vỗ trán, gật gật đầu, xì, hắn cũng đứng thẳng người. Đá đá đất dưới chân, che kín lại, xoay người chắp tay sau lưng cũng rời khỏi vườn hoa. Chu Nhiên nói hắn trẻ con, hắn liền không làm mấy chuyện này nữa, chỉ là ở trong phủ thực sự nhàm chán. Chu Nhiên lại không bầu bạn với hắn, trong lòng cay đắng, không biết nói với ai, lại nói chiến sự biên ải gấp rút, rằng co 2-3 năm, sớm đã ăn hết kho quốc gia. Chỉ có thể lấy tiền từ tay thương nhân giàu có, nhưng vẫn không thể tranh thắng bại. Khang Vương dường như cũng đang âm thầm chuẩn bị, muốn đánh hoàng đế một trận bất ngờ rồi tự mình lên ngôi. Chỉ là kế hoạch của hắn không ai biết, đang âm thầm tiến hành dưới lòng đất. Hiện tại đội ngũ của hắn cũng đã mở rộng hơn 700 người. Trong kinh thành khắp nơi đều có thám tử của hắn. Lâm Kỳ cũng biết mình có thể sau này sẽ là thái tử, mới dám ở trong kinh thành phóng túng như vậy, dám nói ra lời làm tiểu thiếp của hắn với nữ nhi độc nhất của quan triều đình. Mấy năm nay thiếp thất của hắn không nói 50 cũng có 30. Đều là phụ nữ lương gia vô cớ, con gái nhà bách tính thanh bình, bởi vì không có quyền thế, chỉ có thể nuốt hận vào lòng. Chu Nhiên trước khi xuất giá đã có nghe nói, cho nên mới đi một bước cờ hiểm, để Hạ Thịnh cưới mình, nếu không để nàng thực sự đi làm tiểu thiếp của Lâm Kỳ không biết còn có mạng gặp lại phụ thân mình không. Hạ Thịnh đi loanh quanh khắp nơi trong phủ, bỗng nhiên đi đến nhà bếp, hắn nhìn tờ đơn món ăn hôm nay, đều là món xào. Khó trách bên trong toàn là khói dầu, làm hắn ho sặc sụa. Còn ngửi thấy một mùi cay, nhưng phủ thừa tướng không ai ăn ớt cả. Tại sao lại có mùi ớt? Ngươi vào trong hỏi xem. Hạ Thịnh bảo Thụy Cát đi vào. Thụy Cát vào trong không bao lâu lại ra. Thiếu gia, đã hỏi ra rồi, là phu quân tương lai của nhị tiểu thư sắp đến. Nghe nói vị đó thích cay, nên chuẩn bị lên, sao không ai thông báo cho ta? chẳng lẽ hắn lấy vợ rồi thì không được sủng ái nữa sao? Hắn hoảng hốt không kịp chọn đường đi về phòng ngủ, suýt nữa làm mình ngã sấp mặt. Vị đó sắp đến, ta phải thay bộ quần áo khác. Nhiên nương có biết không? Thôi bỏ đi, hỏi ngươi cũng không biết. Hắn về phòng ngủ, nhìn Chu Nhiên, Nhiên nương, phu quân tương lai của nhị tỷ sắp đến. Nàng có biết không? Ta vừa mới biết, sao ngươi căng thẳng vậy? Chu Nhiên đã quen với cách xưng hô Nhiên nương của Hạ Thịnh. Đeo cho mình chuỗi ngọc đỏ, mặc một thân xanh, xoay hai vòng trước gương đồng tự ngắm mình. Nghe nói là Trạng Nguyên Lang mới đỗ năm nay, nhưng gia cảnh nghèo khó, ta phải cho hắn một cú sốc. Hắn mở tủ quần áo, vừa định lấy quần áo ra đã bị Chu Nhiên cho một cái cốc vào đầu. Đau đến mức mặt cũng nhăn lại. Làm sao có đệ đệ như ngươi? Nàng từ trong tủ quần áo lấy ra một cái áo màu trắng ngà thêu hạc đỏ đưa cho Hạ Thịnh. Cái này là được rồi, đừng làm nhị tỷ phu khó xử. Hạ Thịnh nghi ngờ nhìn nàng, sao nàng bênh vực hắn ta như vậy? Chẳng lẽ các ngươi quen biết? Bạn cũ? Cảm giác nguy hiểm của hắn lập tức dâng lên. Ngươi nói cái gì vậy? Làm sao ta quen biết tân khoa Trạng Nguyên chứ? Nàng chỉ là có tố chất hơn Hạ Thịnh một chút mà. Hai người đều trang điểm xong, lại nghe thấy nha hoàn của thừa tướng phu nhân đến gọi. Mới đi đến sảnh trước tiếp khách, Hạ Thịnh nhìn vị Trạng Nguyên áo đỏ trước mặt, hắn cảm thấy mình bị so sánh thua kém, ủy khuất nhìn về phía Chu Nhiên. Kết quả Chu Nhiên không nhìn hắn mà lại cúi đầu nhìn đất. Vị Trạng Nguyên kia mang đến ba dương lễ vật, lại hai tay dâng lên thư mời, tư thái đầy đủ, lễ nghi quân tử. Hạ Ngọc ở bên cạnh thừa tướng phu nhân nhìn đến mức mắt cũng không rời được, chớp cũng không chớp, vẻ mặt e thẹn nhìn Trạng Nguyên. Trạng Nguyên cũng lén ngẩng mắt nhìn nàng, hai người tình ý miên man. Chu Nhiên nhìn Hạ Ngọc mới biết, hóa ra gả cho người mình yêu là như vậy. Đáng tiếc nàng chắc kiếp này đều không gặp được rồi. Nhưng vị tân khoa Trạng Nguyên này, nàng thực sự quen biết. Trạng Nguyên được giữ lại dùng cơm. Chu Nhiên tò mò gắp một miếng gà xào cay, kết quả miệng cũng bị cay sưng lên. Nàng cứ vỗ vào đùi Hạ Thịnh, lén uống mấy chén nước. Biết thế không ăn, Hạ Thịnh bị vỗ đến mức nước mắt cũng sắp rơi xuống. Sức Nhiên nương không lớn, nhưng hắn cũng không chịu nổi bị vỗ liên tục một chỗ. Bữa cơm này ăn xong, bên kia tình ý miên man, bên này Hạ Thịnh cảm thấy chân mình sắp sưng lên. Hắn đỡ Chu Nhiên uống nước uống đến căng bụng đứng dậy. Không ăn được thì đừng ăn nữa, nàng xem nàng làm khổ bản thân kìa. Hắn đau lòng lắm, ta chưa thử qua, ai mà biết cay vậy chứ. Nàng ngậm kẹo trong miệng, miệng đỏ cả một vòng, tan ra rồi bắt đầu nhai. Mắt ngấn lệ, ta nói cho ngươi biết, tân khoa Trạng Nguyên này ta còn thực sự quen. Cái gì? Hạ Thịnh suýt nhảy dựng lên, nắm chặt tay Chu Nhiên. Sao lại thế? Hắn vốn là thư sinh dưới trướng phụ thân ta. Lúc đầu hai ta còn có hôn ước khẩu đầu. Chỉ là sau này hắn bận thi cử, ta bận chơi đùa, hai người liền xa nhau. Phụ thân ta cũng không nhắc đến lời nói đùa này nữa. Chỉ là Trạng Nguyên này ngày nào cũng gửi lễ vật cho phụ thân ta. Nói là cảm ơn người. Chu Nhiên lén lút nói, khai báo tường tận, cùng Hạ Thịnh đi về phòng ngủ. Vừa gặp còn chưa nhận ra, sau mới phát hiện, chỉ là quen biết thôi. Cũng không thân lắm, đã có hôn ước rồi. Còn không thân, Hạ Thịnh tức giận, biết thế này từ lúc trong bụng mẹ hắn nên sớm định hôn ước với Chu Nhiên. Để khỏi lúc nhỏ hắn chỉ biết chơi với nàng. Đấy, chuyện Chu Nhiên từng có hôn ước với người khác hắn còn không biết. Ôi chao, hắn thực sự hối hận lắm. Ta chẳng phải đã gả cho ngươi rồi sao? Chu Nhiên một câu nói khiến người ta đỏ mặt. Nói vui vẻ, Hạ Thịnh thẹn thùng cười. Đúng, gả cho ta rồi. Hì hì, bộ dạng ngu ngốc. Chu Nhiên liếc người rồi tự mình bước đi. Hạ Thịnh ba bước làm một bước đuổi theo nàng. tại ta, ăn dấm vô cớ này. Nhiên nương đừng giận, Chu Nhiên hừ một tiếng. Ta đã gả cho ngươi, tất nhiên là sống yên ổn với ngươi. Ngươi lo lắng mấy cái có không này làm gì? Hơn nữa, trạng nguyên này giờ ta còn phải gọi một tiếng nhị tỷ phu đấy. Đúng, Hạ Thịnh gật đầu như giã tỏi. Mắt thấy sắp đến phòng ngủ, hắn cần mẫn thay Chu Nhiên mở cửa, cúi người mời nàng đi vào trong. Cách Chương.